Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay quốc tế chỉ huy đại tái quán quân. Đối truyền thông nhóm Hòa Thuận vui vẻ mê nhóm tới nói không có gì mới lạ. Bởi vì bọn họ cảm thấy Lâm Hoài Ngọc sẽ đạt được quán quân. Nói như vậy, ở nước Đức chỉ huy đại tái thượng đạt được quán quân. Như vậy không có bất luận cái gì ngoài ý muốn là có thể ở quốc tế chỉ huy đại tái thượng đạt được đệ nhất danh. Năm trước nước Đức chỉ huy đại tái, Lâm Hoài Ngọc đạt được quán quân. Như vậy hắn năm nay 10 chi 8 chín là có thể đạt được quốc tế chỉ huy đại tái quán quân. Tham gia nước Đức chỉ huy đại tái người, trên cơ bản cũng đều sẽ tham gia quốc tế chỉ huy đại tái. Cho nên Lâm Hoài Ngọc ở quốc tế chỉ huy đại tái thượng lại gặp người quen. Flander bọn họ, lần này Flander đối mặt Lâm Hoài Ngọc không có bất luận cái gì khí thế. Nói đúng ra, không có bất luận cái gì thắng lợi tin tưởng. Năm trước lễ Giáng sinh âm nhạc sẽ cùng năm nay tân niên âm nhạc hội. Lâm Hoài Ngọc chỉ huy mà phi thường hào. Làm Flander bọn họ khắc sâu mà ý thức được bọn họ đã bị xa xa ném ra. Bọn họ cùng Lâm Hoài Ngọc chi gian phát hiện càng lúc càng lớn. Tuy rằng thực không cam lòng, nhưng là sự thật bãi ở trước mắt. Bọn họ không phục cũng đến chịu phục. Truyền thông nhóm nguyên bản cho rằng Flander sẽ lại lần nữa khiêu khích Lâm Hoài Ngọc. Không nghĩ tới hắn cũng không có. Truyền thông nhóm đều nói hắn sợ Lâm Hoài Ngọc. Flander nghe được truyền thông nhóm nói hắn sợ Lâm Hoài Ngọc. Hắn không chỉ có không có phủ nhận, ngược lại hào phóng mà thừa nhận. Hắn ở truyền thông trước mặt phi thường hào phóng mà thừa nhận chính mình chỉ huy không bằng Lâm Hoài Ngọc. Đối Lâm Hoài Ngọc tiến bộ tốc độ cảm thấy sợ hãi. Năm trước, còn bởi vì nước Đức chỉ huy đại tái, Flander cùng Lâm Hoài Ngọc sặc lên, như thế nào mới mấy tháng, Flander liền ở Lâm Hoài Ngọc trước mặt túng đâu. Flander nói này không có gì ngượng ngùng thừa nhận, bởi vì năm trước lễ Giáng sinh âm nhạc sẽ cùng năm nay tân niên âm nhạc hội. Lâm Hoài Ngọc chỉ huy muốn so với bọn hắn cao hơn rất nhiều. Sự thật bãi ở trước mắt, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn mà tiếp thu. Hắn còn nói Lâm Hoài Ngọc là có được 9 âm tuyệt đối âm cảm người. Bọn họ sao có thể so được với? Tuy rằng Flander nói rất đúng, nhưng là thấy hắn như vậy sảng khoái mà thừa nhận chính mình so ra kém Lâm Hoài Ngọc. Truyền thông nhóm cảm thấy hắn có phải hay không phát sốt đâu. Vẫn là uống lộn thuốc. Flander lười đến lại hồi phục truyền thông phỏng vấn. Tuy rằng hắn từ bỏ cướp lấy quốc tế chỉ huy đại tái quán quân, nhưng là hắn cũng không có từ bỏ đệ nhị danh. Lần này tham gia quốc tế chỉ huy đại tái, hắn mục tiêu là đạt được á quân. Lâm Hoài Ngọc đối Flander nhận túng lời này không có gì phản ứng. Đối mặt truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn thoải mái hào phóng mà chúc phúc Flander có thể lần này quốc tế chỉ huy đại tái thượng lấy được hào thành tích. Nếu Flander còn giống phía trước như vậy khiêu khích Lâm Hoài Ngọc, Lâm Hoài Ngọc sẽ không chút khách khí mà dỗi trở về. Nhưng là, hiện tại Flander nhận túng, vậy không cần thiết đối chọi gay gắt. Quốc tế chỉ huy đại tái lịch thi đấu cùng nước Đức chỉ huy đại tái giống nhau. Chỉ so hai chàng, ngày đầu tiên thi đấu soát đi một nửa tuyển thủ dự thi. Dư lại tuyển thủ tham gia ngày hôm sau thi đấu, sau đó từ giữa lựa chọn sử dụng ra tiền tam danh. Bất quá, có một chút không giống nhau. Tuyển thủ dự thi cùng ban nhạc không có luyện tập thời gian. Tuyển thủ chỉ có 3 phút thời gian, cùng ban nhạc các thành viên câu thông. Chờ 3 phút câu thông xong sau, tuyển thủ liền phải trực tiếp chỉ huy ban nhạc. Không có luyện tập thời gian, liền phải xem tuyển thủ dự thi nhóm chỉ huy trình độ. Đồng thời, cũng làm các tuyển thủ không thể nói ban nhạc đối bọn họ không công bằng. Cho tới nay, quốc tế chỉ huy đại tái thi đấu lưu trình chính là như vậy. Cũng không phải bởi vì Flander nghi ngờ nước Đức chỉ huy đại tái thượng ban nhạc sau thay đổi. Thi đấu trước, các tuyển thủ rút ra khúc mục cùng ban nhạc. Lâm Hoài Ngọc vận khí không tồi. Trận đầu thi đấu trừu đến mô gia đệ tứ đàn violon bản hòa tấu. Ban nhạc là viên âm nhạc học viện ban nhạc. Viên âm nhạc học viện ban nhạc là quốc tế chỉ huy đại tái thượng tốt nhất ban nhạc. Bọn họ được xưng là đệ nhị viên ái nhạc ban nhạc. Nói cách khác, bọn họ là viên ái nhạc ban nhạc quân dự bị. Viên ái nhạc ban nhạc các thành viên, đại đa số đều đến từ viên âm nhạc học viện ban nhạc. Cũng có thể nói, viên âm nhạc học viện ban nhạc là viên ái nhạc ban nhạc thanh niên doanh. Mô gia đệ tứ đàn violon bản hòa tấu, Lâm Hoài Ngọc phía trước cùng Berlin ái nhạc ban nhạc luyện tập qua. Lần này ở quốc tế chỉ huy đại tái lại chỉ huy này đầu khúc. Đối Lâm Hoài Ngọc tới nói không có gì khó khăn. Quả nhiên, trận đầu thi đấu, Lâm Hoài Ngọc không có bất luận cái gì ngoài ý muốn đạt được đệ nhất danh. Flander cũng thông qua trận đầu thi đấu. Trận thứ hai thi đấu, Lâm Hoài Ngọc trừ đến nhất không tốt ban nhạc. Trừ đến khúc là Đức Úc Hạ Khắc thứ 9 hào hòa âm. Cũng chính là ăn năn hối lỗi đại lục. Lâm Hoài Ngọc phía trước cũng không có chỉ huy quá này đầu hòa âm. Cũng không có như thế nào nghe qua. Hắn vẫn là đi cá style tiên sinh ra ăn cơm. Thuận tiện nghe xong hạ này đầu hòa âm. Tuy rằng không có chỉ huy quá, cũng không có nghiêm túc mà nghe qua. Nhưng là Lâm Hoài Ngọc nhìn đến nhạc phổ sau, liền biết nên như thế nào chỉ huy. Hắn ở nước Đức chỉ huy đại tái ma pháp. Lại lần nữa xuất hiện ở quốc tế chỉ huy đại tái thượng. Hắn ma pháp làm nhất không tốt ban nhạc trong nháy mắt đề cao trình độ. Làm cho bọn họ từ một cái không đạt tiêu chuẩn học sinh. Lập tức biến thành khảo đến ưu tú đệ tử tốt. Ma pháp này tái hiện. Chấn kinh rồi quốc tế chỉ huy đại tái giám khảo nhóm. Tuy rằng giám khảo nhóm đều biết Lâm Hoài Ngọc có ma pháp. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc. Ma pháp, lợi hại như vậy, hoàn toàn vượt qua bọn họ dự kiến. Lâm Hoài Ngọc lại lần nữa hóa hủ bại vì thần kỳ. Làm hắn lại lần nữa đạt được quán quân. Hắn đạt được quốc tế chỉ huy đại tái quán quân. Một chút cũng không cho người ngoài ý muốn. Tuy rằng Lâm Hoài Ngọc đạt được quốc tế chỉ huy đại tái không có gì kinh hỉ. Nhưng là châu Âu truyền thông nhóm vẫn là điên cuồng mà đưa tin chuyện này. Lâm Hoài Ngọc tuy không phải quốc tế chỉ huy đại tái thượng tuổi trẻ nhất quán quân, nhưng là tuyệt đối là nhất thần kỳ, cũng là tối cao trình độ quán quân. Bởi vì hắn chỉ huy ăn năn hối lỗi đại lục thật sự quá làm người chấn động cùng ngoài ý muốn. Ngắn ngủn nửa tháng không đến thời gian, Lâm Hoài Ngọc đạt được hai cái quán quân. Một cái là Tchaikovsky đại tái đàn violon tổ quán quân, một cái là quốc tế chỉ huy đại tái quán quân. Cái này làm cho hắn danh khí cùng địa vị lại đề cao rất nhiều. Đạt được quốc tế chỉ huy đại tái quán quân sau, Lâm Hoài Ngọc tạm thời hồi không được Berlin, bởi vì kế tiếp, hắn muốn cùng viên ái nhạc ban nhạc hợp tác ở viên diễn tấu. Mỗi năm quốc tế chỉ huy đại tái sau khi kết thúc, tiền tam danh đều phải cùng viên ái nhạc ban nhạc hợp tác ở viên diễn tấu hòa âm. Đây là quốc tế chỉ huy đại tái cấp quán quân, á quân, huy chương đồng phúc lợi. Tiền tam danh có thể cùng viên ái nhạc ban nhạc hợp tác một đầu hòa âm. Trận này hợp tác âm nhạc sẽ vé vào cửa tiền, dùng để làm từ thiện, quyên giúp nghèo khó nhi đồng. Lâm Hoài Ngọc muốn ở viên chỉ huy một chuyện truyền tới châu Á. Nhắc lên oanh động có thể nghĩ, hắn là cái thứ nhất châu Á người ở viên chỉ huy viên ái nhạc ban nhạc. Đương nhiên cũng là cái thứ nhất hoa hạ người ở viên chỉ huy. Châu Á rất nhiều quốc gia truyền thông đều ở điên cuồng mà đưa tin chuyện này. Trực tiếp ở tin tức thượng nói Lâm Hoài Ngọc là châu Á kiêu ngạo. Ở trong thế giới hiện thực, Lâm Hoài Ngọc đã tới viên nghe qua âm nhạc hội, bất quá cũng không có tới diễn xuất quá. Ở đời sau, ở viên diễn xuất cũng không phải cái gì ghê gớm sự tình. Chỉ cần có tiền là có thể ở diễn xuất. Nhưng là, ở 20 thế kỷ, có thể ở diễn xuất là một kiện phi thường khó lường sự tình. Mặc kệ là âm nhạc gia, vẫn là ca sĩ, lại hoặc là ban nhạc đều lấy ở diễn xuất vì vinh. Flow, quốc tế chỉ huy đại tái sau khi kết thúc, Lâm Hoài Ngọc bọn họ có 3 ngày luyện tập thời gian. Nói cách khác, mỗi người có 1 ngày luyện tập thời gian. 3 ngày sau, bọn họ sẽ cùng viên ái nhạc ban nhạc ở hợp tác diễn xuất. 3 ngày sau, Lâm Hoài Ngọc bọn họ cùng viên ái nhạc ban nhạc hợp tác âm nhạc sẽ chính thức bắt đầu. Lâm Hoài Ngọc làm quán quân, cuối cùng một cái lên sân khấu chỉ huy. Hắn chỉ huy chính là ăn năn hối lỗi đại lục, cùng viên ái nhạc ban nhạc hợp tác ăn năn hối lỗi đại lục. Khẳng định muốn so với phía trước ở quốc tế chỉ huy đại tái thượng càng vì xuất sắc. Truyền thông nhóm Hòa Thuận vui vẻ mê nhóm không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc chỉ là cùng viên ái nhạc ban nhạc luyện tập một ngày. Liền cùng bọn họ như vậy có ăn ý, viên ái nhạc ban nhạc nhạc mê nhóm cảm thấy Lâm Hoài Ngọc cùng bọn họ ban nhạc rất xứng đôi. Làm viên ái nhạc ban nhạc tổng giám đốc nghĩ cách đem Lâm Hoài Ngọc đào lại đây. Không chỉ như vậy, viên ái nhạc ban nhạc chỉ huy cũng ở truyền thông nhóm trước mặt khen Lâm Hoài Ngọc. Nói hắn cùng viên ái nhạc ban nhạc rất có ăn ý, rất có duyên phận. Các thành viên cũng tỏ vẻ thực thích Lâm Hoài Ngọc. Cùng Lâm Hoài Ngọc hợp tác phi thường thuận lợi. Hy vọng về sau có thể tiếp tục hợp tác. Nước Đức truyền thông nhóm thấy viên ái nhạc ban nhạc công khai thọc gậy bánh xe. Đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Nói Lâm Hoài Ngọc là bọn họ Berlin ái nhạc ban nhạc đệ nhị chỉ huy. Về sau muốn kế thừa Lai Đức tiên sinh cùng Kastai tiên sinh y bát. Trở thành Berlin ái nhạc ban nhạc chủ chỉ huy. Hơn nữa, Lâm Hoài Ngọc về sau muốn trở thành Lai Đức tiên sinh như vậy vĩ đại chỉ huy ra. Tuyệt đối sẽ không đi viên. Viên truyền thông nhóm không phục. Nói viên ái nhạc ban nhạc cũng không so Berlin ái nhạc ban nhạc kém. Lại nói, bọn họ còn có. Á nội ngươi tiên sinh ở đối mặt truyền thông phỏng vấn khi tỏ vẻ cảm ơn viên ái nhạc ban nhạc đối bọn họ đệ nhị chỉ huy thích. Sau đó hảo tâm mà khuyên bảo bọn họ từ bỏ. Bởi vì Lâm Hoài Ngọc là muốn kế thừa Lai Đức tiên sinh ý chí. Tuyệt đối sẽ không đi viên. Đối mặt viên ái nhạc ban nhạc mời, Lâm Hoài Ngọc uyển chuyển từ chối. Tỏ vẻ hắn tạm thời chỉ tưởng cùng Kastai tiên sinh hào hào học tập chỉ huy. Không có mặt khác ý tưởng. Ở chỉ huy sau, Lâm Hoài Ngọc liền trở lại Berlin. Tiếp tục cùng Kastai tiên sinh học tập. Cũng cùng Berlin ái nhạc ban nhạc luyện tập. Ở hắn trở lại Berlin sau không bao lâu, liền thu được bị Berlin Đại học trúng tuyển tin tức. Nói đúng ra là bị Berlin Đại học đệ nhị toán học cùng khoa học tự nhiên viện trúng tuyển. Berlin Đại học công bố tin tức này sau, lại nhấc lên không nhỏ oanh động. Truyền thông nhóm Hòa Thuận vui vẻ mê nhóm không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc không chỉ có âm nhạc lợi hại. Ngay cả đọc sách cũng lợi hại. Lâm Hoài Ngọc cơ hồ lấy thành tích mãn phân bị Berlin Đại học đệ nhị toán học cùng khoa học tự nhiên viện trúng tuyển. Này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nói như vậy, âm nhạc người tốt, văn hóa khoa giống nhau đều không thế nào hảo. Nhưng là, không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc không chỉ có cực cao âm nhạc thiên phú, còn có cực cao đọc sách thiên phú. Truyền thông nhóm Hòa Thuận vui vẻ mê nhóm xưng hô hắn vì toàn năng thiên tài. Bị Berlin Đại học trúng tuyển sau, Lâm Hoài Ngọc ban ngày đi học, buổi tối cùng Kastai tiên sinh học tập chỉ huy. Đúng rồi, ở hắn bị Berlin Đại học trúng tuyển sau không bao lâu, hắn đệ nhất chương chính thức cổ điển âm nhạc album đem bán. Phía trước bởi vì vội vàng âm nhạc sẽ cùng thi đấu, Lâm Hoài Ngọc đệ thập đầu khúc chậm chạp không có làm ra tới. Liền ở phía trước đoạn thời gian, hắn rốt cuộc đem hắn đệ thập đầu khúc làm ra tới. Là một đầu hoa lệ bao la hùng vĩ lại bi thương trầm trọng hòa âm. Phi thường có hắn cá nhân sắc thái. này đầu hòa âm là hắn đệ nhất hào hòa âm, cho nên đã kêu đệ nhất hòa âm. Đệ nhất hòa âm vừa hỏi thế, tạo thành oanh động giống như sóng thần. Mặc kệ là chuyên nghiệp truyền thông, vẫn là nhạc mê, lại hoặc là âm nhạc gia, đối hắn này đầu hòa âm đánh giá đều phi thường cao. Này đầu hòa âm đầy đủ mà thể hiện rồi Lâm Hoài Ngọc soạn nhạc thiên phú. Không ít âm nhạc gia cảm thấy Lâm Hoài Ngọc soạn nhạc thiên phú thậm chí muốn so với hắn chỉ huy mới có thể còn muốn cao. Đệ nhất hòa âm ra đời, không chỉ có hoàn toàn chứng minh rồi Lâm Hoài Ngọc cử thế vô song soạn nhạc tài hoa, cũng đặt hắn người soạn nhạc cùng âm nhạc gia thân phận. Nói lên Lâm Hoài Ngọc hiện tại thân phận, vậy rất nhiều, đầu tiên là đàn violon diễn tấu gia, tiếp theo là chỉ huy gia, lại tiếp theo là người soạn nhạc, còn có dương cầm diễn tấu gia, đàn cello diễn tấu gia chờ thân phận. Này đó thân phận, dùng một cái từ tới tổng kết, đó chính là âm nhạc gia. 21 tuổi toàn diện tính âm nhạc gia. Cái này làm cho không ít người ở Lâm Hoài Ngọc trên người thấy được mấy trăm năm trước Mô Gia. Có người nói Lâm Hoài Ngọc chính là 20 thế kỷ Mô Gia. Bởi vì Lâm Hoài Ngọc thực thích Mô Gia, hắn âm nhạc có chút Mô Gia bóng dáng. Hắn hiện tại cùng tuổi trẻ thời kỳ Mô Gia so sánh với liền kém ca kịch. Mô Gia không chỉ có sẽ soạn nhạc, còn sẽ viết ca kịch. Lâm Hoài Ngọc trước mắt mới thôi còn không có viết quá ca kịch. Đối với viết ca kịch chuyện này, Lâm Hoài Ngọc có nghĩ tới, bất quá hắn trọng tâm cũng không ở ca kịch thượng, bởi vì hắn còn không có chân chính mà tiếp xúc quá ca kịch. Castai tiên sinh giáo Lâm Hoài Ngọc chỉ huy ban nhạc, nhưng là còn không có dạy hắn như thế nào chỉ huy ca kịch. Chỉ huy ca kịch là Lâm Hoài Ngọc tiếp theo cái giai đoạn học tập nội dung. Chờ hắn chân chính tiếp xúc ca kịch sau, có lẽ sẽ viết ra một bộ ca kịch tới. Đối Lâm Hoài Ngọc viết ca kịch một chuyện, A thêm Phong Nowick tiên sinh là thập phần chờ mong. Ca kịch sự tình tạm thời không đề cập tới. Lâm Hoài Ngọc đã phát hắn đệ nhất chương chính thức cổ điển âm nhạc album sau, liền ở châu Âu mở ra tuần diễn âm nhạc hội. Bởi vì hắn bận quá, chỉ có thể tạm thời mà ở châu Âu một ít quốc gia tổ chức âm nhạc hội. Này đối mặt khác châu nhạc mê nhóm tới nói không phải một chuyện tốt. Châu Á nhạc mê nhóm phi thường hy vọng Lâm Hoài Ngọc có thể tới châu Á khai âm nhạc hội. Rốt cuộc hắn là châu Á kiêu ngạo, đi mặt khác châu tuần diễn chuyện này, chỉ có thể chờ về sau có thời gian ở làm. Hiện tại là thật sự không có thời gian. Năm nay thượng nửa năm, Berlin ái nhạc ban nhạc sẽ cùng dĩ vãng giống nhau mỗi tháng tổ chức âm nhạc hội. Nhưng là 6 tháng cuối năm, Berlin ái nhạc ban nhạc sẽ tổ chức ca kịch. Đến lúc đó 2 tháng một làm, Lâm Hoài Ngọc đem tại hạ nửa năm khởi, muốn cùng Castai tiên sinh học tập chỉ huy ca kịch. Đây chính là luôn luôn thực trọng học tập nhiệm vụ. Quảng cáo, cách chương.